Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, linh thạch không đủ. Đan dược, tới tập hợp. Sau một khắc, Vương Tiêu Sái trên mặt bôi qua vẻ tự tin thần sắc. Giao đấu dâu, ta Vương Tiêu Sái ai cũng không sợ. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa. Hắn thanh âm phách lối bỗng nhiên vang lên. 500 triệu, bản thiếu ra 500 triệu. Đúng rồi, bản thiếu xin khuyên một chút nghèo nàn ép. Hay là mau chạy trở về mình nông thôn đi thôi. Nơi này không phải là ngươi có thể trang bức địa phương. Vương Tiêu Sái lời nói, cực kỳ phách lối. Trong lời nói càng là thẳng quát vẫn còn thiếu kiệt là nghèo nàn ép. Nhưng bên trong đại sảnh vũ tu sau khi nghe được, lại là không có chút nào bất luận cái gì ngạc nhiên. So với Vương Tiêu Sái cái này đại bại gia tử đến, thanh danh còn chưa đủ vang dội vẫn còn thiếu kiệt, tự nhiên là xem như nghèo nàn bước. Tuy nhiên, vừa mới vẫn còn thiếu kiệt báo ra 100 triệu linh thạch báo giá. Vẫn còn thiếu kiệt nghe vậy, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên. Tê dại, bản thiếu cũng không tin còn đấu không lại ngươi tên nhà quê này. Sau một khắc, vẫn còn thiếu kiệt xé cổ họng quát. 10 ước, nghèo nàn ép Vương Tiêu Sái. Dám ở bản thiếu trước mặt trang bức. Tin hay không bản thiếu vài phút cầm linh thạch đập chết ngươi. 10 ước báo giá vừa ra. Toàn trường nhất thời hoành động bắt đầu. Ta đi, cái này đế ất phòng VIP bên trong rốt cuộc là ai vậy? Vậy mà năng lực lập tức ném ra 10 ước linh thạch. 10 ước linh thạch a, chất đống chỉ sợ có một tòa núi nhỏ lớn như vậy. Người này cầm được ra nhiều linh thạch như vậy tới. Chẳng lẽ hắn đang hư trương thanh thế hay sao? Huynh đài, lời này của ngươi thì không đúng. Vạn giới bên trong, ngọa hổ tàng long. Có tiền có thế nhiều người là, cũng không phải chỉ có một cái Vương Tiêu Sái. Lời này không sai, theo ta được biết, tại Càn Nguyên giới, có cái gọi là vẫn còn thiếu kiệt đế tử. Người này xuất thủ, không chút nào kém cỏi hơn Vương Tiêu Sái. Nói không chừng đế ất phòng VIP bên trong đúng là hắn đây. Ta vẫn là không tin, cái này mẹ nó. Nhà ai linh thạch đều không phải là gió lớn thổi tới. Vì chỉ là một đoàn phá bạch quang, hoa 10 ức linh thạch, coi như suy nghĩ động kinh, cũng không phải như thế quất. Bên trong đại sảnh vũ tu nhóm, nghị luận ầm ĩ, nghi vấn người cũng có, ủng hộ người cũng có, mỗi người mỗi ý, tranh luận không ngừng, làm đấu giá sư ban tơ lầu cũng có thể gọi là kiến thức rộng. Nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có ai vậy mà một cái báo ra 10 ức linh thạch thiên giới tới. Ban tơ lầu lúc này, toàn thân đã hơi hơi bắt đầu run rẩy. Nếu là cái này đoàn bạch quang, thật có thể lấy 10 ức thiên giới đánh ra. Ngày sau tại thần uyên phòng đấu giá, hắn tuyệt đối có thể trở thành ghế thủ lãnh đấu giá sư. Đế giáp phòng VIP, Tần Giật trong đôi mắt. Bôi qua nồng nặc nghi ngờ. Đối với Vương Tiêu Sái cái này đại bại gia tử, hắn biết rõ rất nhiều, nhưng cái gì vẫn còn thiếu kiệt, hắn lại là lần thứ nhất mới giải. Cái này vẫn còn thiếu kiệt vậy mà có không kém cỏi Vương Tiêu Sái tài lực. Quả thực làm cho người sinh nghi, chẳng lẽ hắn cũng có gọi là hệ thống dị bảo. Làm thổ dân, bất kể là Tần Giật vẫn là Vương Tiêu Sái. Đối với hệ thống hiểu rõ, càng nhiều vẫn là trở thành thượng cổ lưu truyền xuống dị bảo mà thôi. Vương huynh, muốn không để người tìm kiếm cái kia vẫn còn thiếu kiệt tài lực. Suy nghĩ một chút, Tần Giật chậm rãi mở miệng nói ra. Vương Tiêu Sái nghe vậy, lắc đầu, cắn răng nói ra, không cần, cái này vẫn còn thiếu kiệt, cùng ngươi ta là giống nhau người. Đồng dạng người mang hệ thống dị bảo. Âm thanh rơi xuống, Tần Giật cảm thấy hơi kinh hãi. Cái này vẫn còn thiếu kiệt quả nhiên người mang hệ thống dị bảo. yên lặng sau một lúc lâu. Vương Tiêu Sái hít một hơi thật sâu. Bản thiếu gia 10 ức linh thạch, cộng thêm 10 khỏa tôn cấp đan dược. Một khỏa tôn cấp đan dược, không sai biệt lắm giá trị 100 triệu linh thạch. Vương Tiêu Sái lần này ra giá, đã đạt 2 tỷ linh thạch. Y nguyên vẫn là tải vẫn còn thiếu kiệt xuất giá cả trên cơ sở. Tăng lên gấp đôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.